Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2687. Đệ 2687 chương Tổng So Túng Hảo. Mặt khác vài tên Vĩnh Hằng Thần Đế nghe được hắn nói trong lòng đều trầm trọng vài phần. Nhân tộc mỗi lần ở tam tộc hỗn chiến thời điểm trạng thái đều thật không tốt. Đã liên tục bại vài trăm năm, hải tộc như cũ là lớn nhất người thắng. Ai, ta đều không khẩn cầu lần này có thể đánh vỡ thua kết cục. Chỉ hy vọng không cần như là dĩ vãng như vậy thảm thiết là được. Nếu không cũng không biết lần này chúng ta tộc trẻ tuổi tinh anh đệ tử nhóm muốn chết bao nhiêu. Người, hoàng tộc thần đế nặng nề mà thở dài. Thống soái hư lạnh một tiếng. Các ngươi như thế nào tận nói chút ủ rũ lời nói. Như thế nào liền không thể hướng tới hào điểm suy nghĩ đâu. Ai, nếu là nhiều điểm như là tiểu nha đầu giống nhau tiểu bối thì tốt rồi. Đối huyền thưởng lệnh thượng như vậy nhiều hải tộc cùng hồn tộc mạnh nhất trẻ tuổi chẳng những. Không sợ, còn nghĩ muốn như thế nào giết chết lấy tưởng thưởng linh tùy. Những người khác cũng có thể như vậy tích cực ta liền cao hứng, hắn ngay sau đó cũng nhịn không. Được thở dài, phía trước hắn nghe được ra tới Ngô Thanh Thiền nói đem những người đó coi như là linh tùy ở vẫy. Tay không phải lòe thiên hạ, mà là chân thật ý tưởng, ngoặc kép, mặt khác mấy người đều nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Nếu là đều như là cái kia tiểu nha đầu giống nhau. Hoàng đô không biết muốn lộn xộn thành cái dạng gì, nàng quá có thể làm ầm ĩ, nhưng cũng tổng so túng hảo. Lão tử liền thích như vậy làm ầm ĩ tiểu gia hòa. Thống soái kiên định thích Ngô Thanh Thiền tính tình lập trường. Cũng là, nếu là đều có thể như vậy làm ầm ĩ, lần này chúng ta có lẽ liền không cần như vậy lo lắng đại chiến đấu kịch liệt tỷ lệ tử vong, hoàng. Tộc thần đế cảm thán. Kỳ thật thua đều đã là tiếp theo. Trọng điểm còn ở chỗ như thế nào sống lâu hạ chút tinh anh đệ tử tới mới là. Tuy rằng cái kia nha đầu nói muốn nhiều chém giết huyền thưởng lệnh thượng hải tộc cùng hồn tộc. Đổi lấy linh tùy, nhưng cũng muốn thật có thể làm được mới được. Hiên viên thần đế tiếp tục nói. Nào thứ không phải chúng ta bên này bị hải tộc cùng hồn tộc huyền thưởng lệnh người trên lại dần. Dần giảm bớt, tạo thành loại này hiện tượng ngược lại chính là chúng ta muốn treo giải thưởng săn giết người. Vô luận như thế nào tổng muốn mang theo kỳ vọng, chúng ta nhân tộc cũng không kém, nếu không sao có thể trấn thủ lãnh thổ quốc gia như vậy nhiều năm không có làm hồn tộc cùng hải tộc. Chân chính xâm phạm lĩnh vực thống soái sờ sờ cằm. Cơ chí nghiêm khắc con người chính mình liền nhiều ra vài phần chờ mong chi sắc. Ta nguyện ý đi thử tin tưởng cái kia tiểu nha đầu, hy vọng đi. Mặt khác mấy người cũng không có cái gì tự tin. Hảo, trở về tiếp tục bố trí thực văn cấm chế đi. Đám người toàn bộ rời đi đại bản doanh sau. Chúng ta liền kích hoạt mở ra bọn họ lệnh bài thượng thực văn cấm chế. Cũng hảo đối toàn bộ chiến cuộc có càng tốt hiểu biết, thống soái nghĩ nghĩ nói. Hảo. Ngô Thanh Thiền mấy người sáng sớm rời đi tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ quân doanh. Loan Hân biết sau cúi đầu cười cười. Sau đó đem một cái đặc thù đưa tin nhỏ giọng vô tức kích phát rồi đi ra ngoài. Nhân loại đại bản doanh nơi dừng chân ở tiến vào ngoài đảo nhất mảnh đất giáp danh. Muốn đi vào ngoài đảo yêu cầu quá một cái rất dài thực khoan chảy xiết con sông. Con sông chia làm thượng, trung. Hạ Du, lần này như cũ dựa theo dĩ vãng lệ thường, hải tộc ở Thượng Du, hồn tộc ở Trung Du, nhân tộc tại Hạ Du, bởi vậy nhân tộc qua hà lúc sau muốn so hải tộc cùng hồn tộc nhiều đường vòng một đại đoạn thời. Gian lộ, mới có thể tiến vào chân chính ngoài đảo bên trong, đương nhiên còn có một cái biện pháp, đó chính là qua hà liền hướng tới Thượng Du tàu. Sau đó từ Thượng Du đi thông ngoài đảo bên trong lối tắt qua đi. Như vậy chẳng những có thể tiết kiệm thời gian cũng có thể ngắn lại lộ trình. Nhưng là nhân tộc trước nay đều sẽ không lựa chọn cái này phương án. Bởi vì này ý nghĩa rất có khả năng cùng hồn tộc cùng hải tộc người tương ngộ. sau đó so đường vòng càng nguy hiểm rất nhiều. Hết chương.